Cửu Tiêu, chương 32, biến khéo thành vụng, gocchuyenaudio.com, đáng chết, đáng chết, đáng chết, dưới bệ đá Trương Sung Sơn phẫn hận không gì sánh được nhìn xem Phương Quý, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, thời khắc sống còn cướp đi chính mình top 10 chi ghế thế mà lại là tên tiểu quỷ này, hắn cũng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ tiểu quỷ này rõ ràng tại cửa thứ hai lúc liền bị đánh bị thương, là như thế nào làm đến nhanh chóng thông qua cửa thứ ba, lại đang cuối cùng trong một dặm đường này ngạnh sinh sinh đuổi kịp chính mình. Hắn chỉ là trong lòng có vô tận hận ý, hận thấu tên tiểu quỷ này. Hận không thể lập tức liền xông lên đài đi, đem cái kia đáng giận tiểu quỷ toái thi vạn đoạn. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ trên bệ đá Phương Quý thế mà cũng là một mặt phẫn. Nộ, hắn còn chưa ý thức được mình đã làm được cái gì, vừa rồi vốn chính là một lòng tới báo thù, kết quả vì né tránh Trương Sung Sơn trở lại một trường, thân hình tung bay, một chút mất tập trung liền bay đến trên bệ đá, lúc này tay thuận nắm phi kiếm, lao xuống đài đến cùng Trương Sung Sơn liều mạng. Ngược lại là bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi cùng Trương Kinh bọn người, vội vàng kéo lấy hắn, tiểu quỷ kia dù là như vậy, còn đang không ngừng đạp cánh tay đá chân, trong miệng kêu to, đừng lôi kéo ta, hôm nay ta muốn chém chết hắn, ai khuyên cũng không tốt dùng. Một màn này cũng làm cho vô số người vây quanh có chút kinh ngạc, người phía dưới muốn lên đến, người ở phía trên muốn xuống dưới, chuyện gì xảy ra. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, chợt có một bàn tay khoác lên Phương Quý trên bờ vai, chính là Bạch Thạch trưởng lão. Không nên ồn, ào, hắn ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Phương Quý thấp giọng nói, thí luyện đằng sau, người đến chính Đức Điện một chuyến. Vị trưởng lão này thanh âm cũng làm cho Phương Quý thanh tỉnh không ít, ngó ngó bốn phía trung thực xuống dưới. Chỉ là một đôi mắt hay là nhìn chòng chọc vào Trương Sung Sơn. Tựa như lúc này hắn cũng không biết chính mình từ trong tay Trương Sung Sơn cướp đi top 10 chi ghế đại biểu cho cái gì. Mà Trương Sung Sơn cũng vô pháp lý giải Phương Quý đối với mình hận ý mãnh liệt cỡ nào. Cho nên hai người bọn họ trên đài dưới đài, ánh mắt giao thoa, đều là sát cơ một mảnh. Việc này vẫn chưa xong, thập lý cốc vấn đạo top 10 định ra tới. Hiển nhiên trên bệ đá nho nhỏ rối loạn ngừng, trong cốc ngoài cốc chúng tu cũng tận đều là đứng lên tới. Thái Bạch Tông 3 năm thu đồ đệ một lần, mặc dù mỗi một lần đều sẽ có chút đặc thù mầm tiên trực tiếp liền an bài tiến vào Thanh Khê cốc, có thể là Hồng Diệp cốc, nhưng này chút dù sao cũng là số rất ít thuộc về đặc biệt chiếu cố, phần lớn đệ tử hay là cần tự Ô Sơn cốc ngao ra đến, kinh lịch tầng tầng sàng chọn, cũng nguyên nhân chính là đây, mỗi một lần thập lý cốc vấn đạo bên trong triển lộ tài hoa 10 vị người nổi bật cũng thường thường liền đại biểu cho lần này đệ tử bên trong kỳ tài, đáng giá đại lực bồi dưỡng nhân vật chính là trưởng lão chấp sự cũng đều phi thường trọng thị. Quỷ Động Nhai Triệu Thái Hợp, Lăng Hà Trương Kinh, Vi Sơn Mạnh Lưu Hồn, Lam Nguyệt Hồ Trịnh Nguyệt Quỳnh. Bây giờ thí luyện còn chưa kết thúc nhưng trong cốc ngoài cốc chúng tu ánh mắt liền đã từ 10 người này trên mặt quét tới, đem bọn hắn bộ dáng cùng tính danh ghi tạc đáy. Lòng từng cái nhìn qua về sau, cũng có hơn phân nửa người đều lộ ra quả là thế biểu lộ, những người nổi bật này, sớm tại tham gia thí luyện trước đó, liền có thật nhiều người đã triển lộ đầu cước, vô luận là gia thế hay là tư chất đều là cực giai. Duy nhất khiến người ngoài ý chính là xếp tại sau cùng một cái. Hắn tuổi còn nhỏ, so người chung quanh thấp không ít, còn như thằng bé con, nửa người nhuốm máu, bộ dáng cũng thê thảm. Chẳng ai ngờ rằng, top 10 chi ghế thế mà lại có hắn một cái. Xa xa, Nhan Sư Tỷ nhìn xem đứa trẻ kia, sắc mặt hơi ngạc nhiên, không có phát giác miệng đều nhẹ nhàng mở ra. Càng xa một chút hơn địa phương, thì là một mảnh ngây người như phỗng tiểu thạch kiều đệ tử, bọn hắn nhìn đứng ở trên bệ đá Phương Quý, sắc mặt đầu tiên là từ kinh ngạc trở nên hoảng sợ, lại từ hoảng sợ trở nên khó. Có thể tin, lại đến lúc sau, lại không biết từ ai bắt đầu, bỗng nhiên biến thành vẻ mừng như điên ầm vang kêu to một tiếng lên, nhao nhao phất tay nhảy vọt lớn tiếng kêu, Phương Quý sư đệ tốt. Thập lý cốc vấn đạo sao mà khó khăn, ai có thể nghĩ tới Phương Quý thế mà thật thông qua được. Càng có ai hơn có thể nghĩ đến, hắn lại có bản sự đoạt được top 10 chi ghế. Càng mấu chốt chính là, vị này Phương Quý Phương sư đệ tính toán đâu ra đấy, nhập môn mới bất quá thời gian nửa năm a. Thí luyện vẫn còn tiếp tục nhưng kịch liệt nhất tranh đoạt đã qua. Bởi vì không có top 10 chi ghế, cho nên phía sau thông qua được 3 cửa ải đệ tử, liền cũng không có kịch liệt như vậy tranh đấu, mà là tận khả năng tốn thời gian ngắn nhất xông qua 3 cửa ải, leo lên bệ đá thôi, tín hương đốt hết trước đó, 200-300 tham gia thí. Luyện đệ tử bên trong cũng có 50-60 người thành công leo lên thạch, những người còn lại có thể là nửa đường thụ thương rời khỏi, có thể là ngóng nhìn bệ đá, lòng sinh tuyệt vọng. Cái này 50-60 người chính là có thể sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành ngoại môn người nổi bật. Lần thí luyện này kết quả cũng không tệ lắm, người thông qua so trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn một chút. Bạch Thạch trưởng lão nhổ đi tín hương, trong tay áo, một đạo trận kỳ bay ra, rơi vào thập lý cốc liền đem trong vách núi hai bên này trận pháp khởi động, vách núi ầm ầm khép kín, thập lý cốc lần nữa hóa thành một đạo không đáng chú ý khe hở chờ đợi lần sau mở ra. Trong môn chư vị chấp sự cùng tất cả đỉnh núi đệ tử nội môn cũng đều bận rộn lên cứu chữa trong lần thí luyện này thụ thương đệ tử. Mặt khác xem lễ các đệ tử thì đều nhao nhao tụ tập tới, đứng ở dưới bệ đá ngưỡng mộ những người trổ hết tài năng này. Ai, một bước lên trời, người ta liều lần này mệnh con đường tu hành liền so với chúng ta mở rộng rất nhiều. Sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc lần sau gặp nhau, mọi người liền thân phận có khác. Triệu Thái Hợp sư huynh quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, nghe nói lúc trước hắn liền có tư cách trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, thế nhưng là hắn tình nguyện tự Ô Sơn Cốc bắt đầu ma luyện, bây giờ quả nhiên không phụ kỳ vọng, trở thành lần thí luyện này khôi thủ, không tầm thường a. Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi ba người, người xưng ngoại môn tam kiệt lần này cũng quả nhiên không để cho người thất vọng, đồng thời chen người top 10 hàng ngũ, phân biệt xếp hàng thứ 3, thứ 5, thứ 8. Trước kia cũng không biết có bao nhiêu người âm thầm ghen ghét nói bọn hắn chỉ là bằng gia thế mới có tu vi bực này, nhưng lần này người ta bằng thực lực đoạt được top 10 tổng không có người lại nói nhàn thoại đi. Vô số âm thanh bao hàm ghen ghét cùng hâm mộ tiếng nghị luận truyền khắp cả đám người. Có người than thở nói cùng bọn hắn so sánh ta ngược lại càng xem trọng cái kia Phương Quý Phương sư đệ, chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, nghe đạo không trưởng ấu, đạt giả vi tiên, hắn tại trong lần thí luyện này, thế mà ngoại trừ ngự kiếm chi pháp bên ngoài, không có hiển lộ bất kỳ thủ đoạn nào, cái này liền đã đầy đủ kinh người, cuối cùng càng là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngạnh sinh sinh từ Trương Sung Sơn trong tay đoạt đến cuối cùng một ghế, đơn giản kinh diễm. Không sai, kiếm như quỷ ảnh, có thể xưng xuất quỷ nhập thần. Các ngươi nhìn đi, quỷ ảnh tử Phương Quý tên tương lai tất nhiên danh chấn tiên môn. Trên bệ đá, Bạch Thạch trưởng lão cũng chính hài lòng quét qua đám người, nhẹ nhàng gật đầu, nói các ngươi đạo tâm kiên ổn, không sợ hung nguy, xông xáo vấn đạo chi kiếp, đều là đáng làm chi tài, đặc cách các ngươi sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc truyền thừa tiên môn đại đạo, đây là thường nhân cầu không được chi tạo hóa, duy nguyện các ngươi không kiêu không ngạo tái tiếp tái lệ, chớ có phụ tiên môn hậu ái, rơi thái bạch uy danh. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Trên bệ đá tất cả người thông qua được khảo hạch đều là khom mình hành lễ cùng nhau đáp ứng. Vào lúc này, trong những đệ tử này, cũng có một chút bản thân bị trọng thương, thậm chí không ngừng chảy máu, nhưng là ai cũng không có nói trước rời đi bệ đá đi chữa thương, dù sao. Đây chính là 3 năm một lần thập lý cốc vấn đạo, vinh dự nhất thời điểm, ai muốn bỏ lỡ. Cho các ngươi 7 ngày thời gian, chữa thương chỉnh đốn, sau đó liền nhận lấy ban thưởng, tạo sách tu danh, nhập Hồng Diệp Cốc báo cáo chuẩn bị đi. Cái kia Bạch Thạch trưởng lão phân phó xong tất liền hướng Phương Quý nhìn thoáng qua, mệnh hắn đi theo chính mình rời đi. Việc này dấu vết tự nhiên có người chuyên thu thập. Bạch Thạch chấp sự tại sao lại chuyên mang theo tiểu nhi kia rời đi. Trong đám người, Trương Sung Sơn mắt thấy Phương Quý bị Bạch Thạch trưởng lão mang đi, trong lòng cũng lập tức có chút hồ nghi. Sớm tại tham gia lần thí luyện này trước đó, hắn liền đã bí mật nghe qua, đoạt được kết quả cùng Lương Thông không sai biệt lắm, cái này nửa đường nhập môn tiểu nhi, mặc dù rất có tiền tài, nhưng hẳn không phải là người. Bối cảnh thâm hậu gì, nhất là hắn tại thí luyện trước khi bắt đầu, biết được tiểu nhi này đã từng làm tức giận Hồng Diệp Cốc kỳ tài Nhan Sư Tỷ, lúc này mới kiên định hắn động thủ chi tâm. Vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là tiểu nhi này cướp đi chính mình top 10 chi ghế. Việc đã đến nước này, cái này cựu oán lại là rắn rắn chắc chắc kết lại. Có lẽ là tiểu nhi này tham gia thí luyện thời điểm, trên người có chút chỗ kỳ hoặc cho nên trưởng lão muốn đích thân hỏi hắn. Trương Sung Sơn trong lòng suy đoán, ngược lại càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Tại thí luyện thời điểm, hắn đã nhìn đến rõ ràng, tiểu nhi kia rõ ràng phô trương thanh thế, ngoại trừ ngự kiếm bên ngoài cái gì cũng không biết, nếu như không phải hắn đầu cơ trục lợi, mượn Hứa Nguyệt Nhi thế chính là ngay cả cửa thứ hai. Đều không qua được, huống chi là cửa thứ ba. Trước đó trong tâm kinh buồn bực không có nghĩ lại, bây giờ bình tĩnh lại, liền cảm giác tiểu nhi này có thể nhanh như vậy thông qua cửa thứ ba, thậm chí còn vượt qua chính mình, đều lộ ra một cỗ tà dị sức lực tuyệt không phải người thường có thể làm đến, ngay cả mình đều lên lòng nghi ngờ, lại càng không cần phải nói trưởng lão, nói không chừng đơn độc thẩm qua hắn đằng sau, ngay cả hắn khảo hạch này thành tích đều muốn hủy bỏ, còn phải đuổi về ngoại môn đi. Tới lúc đó, chính mình tốt hơn nắm hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng bình tĩnh lại, vô luận như thế nào chính mình cũng không sẽ cùng tiểu nhi này chịu để yên. Đường vụ đến cực điểm, ngược lại là lôi kéo mấy cái tốt giúp đỡ. Hiển nhiên bên cạnh chư vị đệ tử, gặp Bạch Thạch trưởng lão rời đi, liền cũng. Tại chúng đồng môn chen chúc bên dưới rời đi, Trương Sung Sơn bước lên phía trước mấy bước hướng về một vị vóc người nữ tử xinh đẹp thi lễ nói, Hứa Nguyệt Nhi sư muội, vừa rồi thí luyện bên trong, cái kia vô lễ tiểu nhi đầu cơ trục lợi, khinh người quá đáng, Nguyệt Nhi sư muội không còn khí hỏng a, Trương sư huynh, ngươi quá phận. Nói còn chưa rơi, Hứa Nguyệt Nhi bỗng nhiên vừa quay đầu đến, thở hồng hộc nói, tiểu quỷ kia cùng ngươi lại không có thâm cừu đại hận, ngươi đánh hắn làm gì? Ngài, Trương Sung Sơn nghe vậy, sắc mặt lập tức kinh ngạc. Hắn hướng Phương Quý xuất thủ chính là mượn tiểu quỷ này tức khóc Hứa Nguyệt Nhi tên, vốn cho rằng Hứa Nguyệt Nhi tốt xấu nhớ chính mình tốt, chỗ nào nghĩ đến nàng sẽ là phản ứng này. Hiển nhiên Hứa Nguyệt Nhi quay đầu không còn phản ứng chính mình, Trương Kinh cùng Mạnh Lưu. Hồn hai người cũng đều đạm mạc nhìn hắn một cái, liền xoay người qua đi. Trương Sung Sơn trong lòng nhất thời vừa tức vừa gấp, nghĩ thầm những người này bởi vì ta chưa đi đến nhập top 10 cho nên xem thường ta. Chấm, ba người các ngươi cuối cùng không có khiến người ta thất vọng. Bên cạnh vang lên một cái giọng ôn hòa, một đạo hồng ảnh lướt đến, chính là Nhan Sư Tỷ. Trương Sung Sơn giật mình, vội vàng xoay người thân đi, phải hướng Nhan Sư Tỷ hành lễ. Khác biệt liệu lời còn chưa nói ra, Nhan Sư Tỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, khè khẽ lắc đầu, thanh âm khinh đạm, lại hình như có chút thất vọng. Trương Sung Sơn sư đệ, ngươi cũng là hai mươi mấy tuổi người tuyệt học gia truyền, sao phải vì khó một đứa bé? Cái này, Trương Sung Sơn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một câu cũng nói không nên lời cách Trương.